Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 17, học bá công vị dâu tây, 17. Góc truyện audio.com. Editor, Minori, cẩu lương đã đánh giá thấp sức chịu đựng tâm lý của Hà Lâm. Sau ngày chủ nhật bị vả mặt qua đi, cô giống như không có chuyện gì xảy ra. Cố chấp mà soát phó bản, tình yêu sâu đậm, với thời Vũ lại bị đối phương vô tình phụ lòng. Một tuần trước trận bóng rổ cấp Nhạc Thành được tổ chức, kỳ thi tháng của trung học Nhạc Thành đúng hạn mà tới. Trước kỳ thi, cẩu lương đứng trước mặt tất cả các bạn trong lớp, khiêu khích thời học bá đánh cuộc. Tiền đặt cược là một yêu cầu tùy ý, người thua không được phép từ chối. Cho dù được yêu cầu khỏa thân chạy trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường. Các bạn học bị giả thiết này ca iota CS thích rồi. Tỏ vẻ rất chờ mong tư thế oai hùng của cẩu lương hoặc là thời học bá đang chạy khỏa thân. Bọn họ đã bày xong tư thế ăn dưa vây xem và chụp ảnh. Hà Lâm trong không khí như vậy không biết theo ai. Đành phải hòa hợp với tập thể mà tiếp tục mặt đỏ mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp, cô đều không tìm được cơ hội cùng thời Vũ nói chuyện. Cho đến khi bài thi tiếng Anh vào buổi sáng thứ sáu qua đi. Cô rốt cuộc từ trong miệng một bạn học nam nghe được đã nhiều lần thấy thời Vũ đến rừng phong trong thời gian nghỉ ngơi. Hà Lâm lòng tràn đầy niềm vui mà đi. Nhưng cô không ngờ rằng mình lại gặp một cảnh tượng làm cô hít thở không thông. Dưới tán cây phong cao lớn, ánh mặt trời được những chiếc lá cọ chọn lọc, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhàng buông xuống. Mà dưới tàng cây, một thiếu niên đang cầm chê y tay một cuốn sách dày. Một người khác nằm thoải mái chê y băng ghế dài. Đầu gối lên chân hắn, tay phải thiếu niên rõ ràng nhẹ nhàng che chê y đôi mắt đối phương. Che nửa khuôn mặt, xua đi ánh sáng làm phiền giấc ngủ. Biểu cảm của thời Vũ lúc này, dù là trong mơ Hà Lâm cũng không dám hy vọng xa vời. Thật dịu dàng, thật mãn nguyện, vẻ mặt thật, vui vẻ. Chủ nhật sau kỳ thi tháng, cũng là chủ nhật cuối cùng của đợt huấn luyện cấp Nhạc Thành. Hà Lâm lần này khác thường mà không đến soát cảm giác tồn tại. Cẩu lương ban đầu không quá để ý, nhưng khi cậu chuẩn bị úp rổ, hệ thống phát sóng khẩn cấp đinh. Chủ nhân, Hà Lâm mua được những bức ảnh của nguyên chủ từ chê y tay Diệp Huy và đám học sinh chuyên thể du xê kia. Cẩu lương, bóng rổ trong tay bật ra. Cẩu lương như ngừng giữa không trung trong chớp mắt, sau đó ngã xuống dưới mà không hề báo trước. Mọi người đều hoảng sợ. May mắn thời Vũ ở gần, lập tức ôm lấy eo đem cậu ổn định mới tránh được một thảm kịch xảy ra. Làm sao vậy? Chuột rút sao? Thời Vũ khẩn trương ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của cậu. Cẩu lương cười gượng nói. Không sao, tôi đột nhiên nghĩ tư thế này có chút xấu. Muốn đổi một pô đẹp hơn mà tay chân không kịp phối hợp. Ha ha ha. Thời Vũ nghiêm khắc mà liếc mắt chừng cậu, cẩu lương. Tiểu tứ, nói thật, ngươi có thể đừng cho ta kinh hỉ lớn như vậy mỗi khi ta đang chuyên tâm làm một việc khác hay không, thăng huyền min. Hệ thống, hu hu, chủ nhân ta sai rồi. Xét thấy nó có thái độ tốt khi nhận sai. Cẩu lương hào phóng tỏ vẻ tha thứ. Lấy cớ nói muốn uống nước để rời sân bóng. Trong khi để hệ thống đem sự tình nói rõ ràng, bởi vì độ hào cảm của thời Vũ dừng lại ở 85 trong một thời gian rồi. Cẩu lương vẫn luôn tìm kiếm một bước đột phá. Cậu cho rằng Hà Lâm có thể khiến thời Vũ người luôn giả vờ ôn hòa. Thật sự lãnh đạm lại chán ghét đến mức như vậy. Nói không chừng có thể mang đến cho cậu niềm vui bất ngờ. Cho nên để hệ thống chú ý đến hành động của cô ta. Chấm, không nghĩ tới, cô ta thật là không muốn cô đơn. Sau khi Hà Lâm điều tra về cậu, không khó phát hiện ra điểm yếu của cậu, Diệp gia, cô muốn bôi đen cẩu lương. Do đó làm thời Vũ chán ghét cậu, cho nên mới tìm tới Diệp Huy. Nhưng ngay bản thân cô ta cũng chưa từng nghĩ đến, Vậy mà có thể lấy được những thông tin có giá trị ở đây như vậy. Cẩu Lương từng thích người khác. Sổ nhật ký của cậu bị Diệp Huy chụp ảnh rồi sao lưu lại. Mỗi một câu bên chê y đều lộ liễu làm người ghê tởm. Thói quen sạch sẽ của thời Vũ về tinh thần còn hơn tính sinh lý. Chỉ cần cho hắn biết Cẩu Lương đã từng thích người khác một cách nghiêm túc, ngoài hắn như vậy, nhất định không thể chịu được. Còn có bức ảnh này. Hà Lâm lộ ra tươi cười vặn vẹo. Cô nhất định phải làm Cẩu Lương vạn kiếp bất phục. Muôn kiếp không quay lại được. Cẩu Lương nhìn cận cảnh biểu cảm hắc hóa của cô ta. Cảm khái. Một em gái thật đáng yêu. Sao phải luẩn quẩn trong lòng như vậy, hệ thống? Chủ nhân, ngài muốn xử lý hay không? Cẩu Lương cười. Xử lý cái gì? Cô ta còn hữu ích hơn ta tưởng tượng. Ta chỉ chờ xem cô ta có thể làm đẹp đến như nào thôi, hệ thống, Cẩu Lương. Ngoan, ngươi tiếp tục xem kịch thiếu nữ não tàn đi thôi. Hệ thống nghẹn khuất mà trốn. Lại một ngày thứ hai đen tối khác. Trong nháy mắt quần chúng đang mong chờ công bố kết quả thắng bại đánh cuộc kia. Toàn bộ lớp đều kinh ngạc. Được mệnh danh chủ nhiệm lớp hủy diệt lúc này chê y mặt đều không giấu được tươi cười. Giọng nói dường như đầy hơn so với ngày thường 3 phần. Hạng 2, Chiêm Vĩnh Chiết, tổng điểm 1011 điểm. Xếp hạng 3 toàn khóa. Hạng nhất, Thời Vũ, tổng điểm 1050 điểm. Xếp hạng nhất toàn khóa. Hạng nhất, Thích Trình, tổng điểm 1050 điểm. Cùng xếp hạng nhất toàn khóa. Mọi người cùng vỗ tay. Học tập bạn Thời Vũ và Thích Trình. Không có tình huống Diệp Huy phát huy thất thường giống lần trước gây cản trở. Lần này điểm trung bình lớp 3 cao hơn hẳn lớp khác rất nhiều. Tiền thưởng tháng này bà lấy chắc rồi. Làm sao bà không vui cơ chứ? Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đôi mắt Hà Lâm lóe lên một tia sáng mờ ám. Từng tờ bài thi phân phát xuống dưới. Lý Lâm Linh tỏ vẻ rất tò mò Cẩu Lương lần này làm thế nào giữ được số điểm như vậy. Kết quả sau khi xem qua bài thi của cậu, cô kinh ngạc phát hiện chữ viết của Cẩu Lương vậy mà khác rất lớn so với một tháng trước. Hơn nữa thoạt nhìn, cùng chữ viết của thời học bá rất giống nhau. Cẩu Lương hài lòng mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô bị nghịch tập làm cho bối rối. Ra vẻ phiền não mà nói với Thời Vũ. Hiện tại làm sao bây giờ? Bạn cùng bàn thân ái. Là tôi thắng hay tính là cậu thua đây? Thời Vũ mỉm cười cầm lấy bài thi ngữ văn của cậu. Thưởng thức dòng chữ đặc biệt chê y đó. Trong mắt ý cười càng sâu hơn. Gật đầu nói. Chữ viết không tồi. Không uổng phí tôi dạy lâu như vậy. Tôi nghĩ rằng nên cộng thêm một điểm cho bản thân về điều này. Mỗi thứ bảy sau lần hẹn hò đầu tiên, các hạng mục hẹn hò thông thường của bọn họ ngoài cùng nhau nấu cơm. Chính là Thời Vũ dạy Cẩu Lương thư pháp. Khụ, phương thức dạy học tay cầm tay lưng dán ngực có thể lấy được thành quả khả quan như vậy. Đủ thấy Cẩu Lương có chỉ số thông minh không giống bình thường. Cẩu Lương nhe răng, xin lỗi. Thầy Thời, ý kiến của thầy không trong phạm vi đánh cuộc. Chấm, Thời Vũ nói. Vậy cậu muốn thế nào? Nếu cậu nói, tôi có thể suy xét phối hợp một chút. Hắn ném cho Cẩu Lương ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Cẩu Lương ngực nóng lên, nhịn xuống xúc động muốn ăn cơm. Khoác bờ vai của hắn nói. Muốn trao đổi hay không? Thời Vũ nhướng mày. Cậu đã nghĩ ra yêu cầu muốn nói rồi sao? Đương nhiên, Cẩu Lương nói. Đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thua bởi thủ hạ bại tướng là cậu đâu. Đang nói chuyện, bỗng nhiên loa phát thanh trường vang lên. Học sinh Thích Trình khóa 11 lớp 3. Lập tức đến phòng giáo vụ. Lặp lại một lần. Học sinh Thích Trình khóa 11 lớp 3. Tươi cười chê y mặt Thời Vũ thu liễm lại. Cẩu Lương đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tôi đi qua một chút, giúp tôi trông coi chút. Bảo bối, này à, cậu chỉ đồ ăn trong hộc bàn và cặp sách. Đi được 2 bước, lại quay đầu cười khanh khách mà nói. Không được biển thủ bạc công. Nha, biển thủ bạc công chiên sâu di giao, dám thủ tự đạo, đại ý là trộm cắp. Biển thủ tiền bạc, vật dụng của công do mình trông coi. Quản lý, thời vũ cười, Hà Lâm cúi đầu xuống. Nét mặt vốn dĩ tao nhã như thiên nga trắng bị nụ cười vặn vẹo này biến dạng đến mức xấu xí. Phòng giáo vụ, chủ nhiệm giáo vụ sứt đầu mẻ chán. Hiệu trưởng thông báo với ông đem cầu lương. Lại tới bảo vệ, còn chưa tới. Ông hiện tại có phát hỏa cũng phải nhịn xuống không thể phát tiết với cầu lương. Bực bội mà đi tới đi lui. Lại nhìn cầu lương vẻ mặt vô tội. Trương chủ nhiệm đã chịu tai bay vạ gió rốt cuộc nhịn không được nói. Em có biết tôi gọi em tới đây làm gì không? Biết không? Cầu lương đương nhiên biết. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc mà nói. Chủ nhiệm, khi thầy gọi em tới đây, không nói lý do cho em à, em còn dám nói lại. Em chết đến nơi rồi em biết không? Trương chủ nhiệm vừa sợ vừa hận. So với cơn tức giận lần trước đối mặt với cầu lương, lúc này ông càng lo lắng hơn. Em nói cho tôi biết em đã viết những điều tồi tệ gì trong nhật ký. Còn cố tình viết những thứ đó, những thứ đáng xấu hổ như vậy, hiện tại đều bị người khác thấy hết rồi. Bên ngoài tất cả đều là phóng viên muốn phỏng vấn hiệu trưởng. Phỏng vấn tôi, Nhạc Thành chúng ta là lần đầu. Vẻ vang, như vậy, còn có loại ảnh chụp này. Em làm sao còn chụp loại ảnh này à? Ông cho dù có ba cái miệng đều không biểu đạt hết sự tức giận của mình hiện tại. Giống như con kiến chê y chảo dầu. Oán hận mà móc điện thoại ra đem trang của bài báo mới viết về phía cầu lương. Để chính cậu tự đọc. Cùng lúc đó, nhóm WeChat của khóa 11 lớp 3 thu được tin nhắn thúc đẩy các thành viên. Tin nóng hồi của thành phố A, hạng nhất trung học Nhạc Thành thư tình học bá. Chấm, hạng nhất trung học Nhạc Thành thiếu niên phản nghịch đồng tính luyến ái. Hạng nhất trung học Nhạc Thành trình diễn ảnh nghệ thuật. Những từ khóa mấu chốt như vậy thường xuyên xuất hiện trên y tiêu đề của một số tờ báo truyền thông ở thành phố A. Hầu hết học sinh lớp 3 chỉ nghe đến những bức thư tình không rõ tên thật hay giả. Lúc này chúng đã được đăng tải rầm rộ trên y các phương tiện truyền thông trực tuyến và báo chí với những bức ảnh cận cảnh. Cũng như những bức ảnh chưa được giải mã độ nét cao. Trái tim thời vũ bỗng dưng co rút lại. Trong bức ảnh, toàn thân cầu lương đầy những vết thương, chỉ để lại một gương mặt xinh đẹp không bị tổn hao gì. Cảm giác thô bạo mà đối lập với hình ảnh bị bạo hành, mà trong ánh mắt cậu tràn đầy tử khí, tràn ngập bi quan, còn có giải thoát, hắn đột ngột đứng dậy, hướng ra ngoài chạy đi. Hà Lâm vẫn luôn chú ý tới hắn, vội gọi hắn lại, anh thời vũ, anh muốn đi đâu? Nhưng trong giây lát, thời vũ đã biến mất trước mắt cô. Hà Lâm vừa đuổi theo được vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Đau lòng nhìn lòng bàn tay chảy xước của mình. Trong mắt hiện lên vẻ hận ý cùng Kaoa sắc yêu ta cảm. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng Hà Căng đã chết. Tại sao vẫn có người không có mắt muốn cùng cô tranh? Cô thống hận cầu lương được thời vũ để ý, nhưng nghĩ đến kẻ đã cướp đi người cô yêu nhất sẽ bị đẩy vào 18 tầng địa ngục. Cô cảm thấy việc vui sứa y gờ nhất chê y đời này cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây là lần thứ hai cô cảm nhận được cảm xúc vừa lạnh băng vừa thú vị này. Lần đầu tiên, chính là khi nhìn thấy thi thể em gái cô. Cô suy sụp như vậy, thống khổ như vậy. Sợ hãi như vậy, chỉ có thể thét chói tai. Nhưng đồng thời, trong lòng dường như có một người thức tỉnh đang mỉm cười. Giống Hà Căng luôn cướp đi tất cả những gì cô nỗ lực bảo vệ vậy. Nở một nụ cười rạng rỡ mà kiêu ngạo. Thời vũ đến phòng giáo vụ chậm hơn hiệu trưởng một bước. Lại nhanh hơn hiệu trưởng mà tới bên người cầu lương. Cầu lương vẻ mặt thất thần. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm thông tin báo chí trên y điện thoại. liếc mắt nhìn cánh cửa được mở ra. Hiệu trưởng lấy một tư thế mất hồn dán ở trên y cửa. Ông đang muốn phát hỏa, kết quả thấy rõ đầu sỏ gây tội là ai. Yên lặng chỉnh lại cặp kính đã lệch, chỉnh lại quần áo và khôi phục lại vẻ tao nhã đáng tin cậy của mình. JPG, cố nén mới không cười ra tiếng, nghẹn đến mức tàn nhẫn, khóe mắt cậu ướt át. Thời Vũ nhìn ở trong mắt đau lòng cực kỳ. Hắn không quan tâm đến việc đứng trước mặt hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ. Ôm lấy Cẩu Lương, hoảng loạn mà trấn an cậu. Đừng sợ, không sao đâu, đừng để ý, hắn lặp lại những lời yếu ớt đó. Ngoại trừ những từ nghèo nàn trong nhất thời này, nhưng giọng nói của hắn lại là cọng rơm cứu mạng hữu hiệu nhất đối với Cẩu Lương. Cả người cậu run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần, nước mắt lập tức rơi xuống. Thời Vũ, giọng nói của cậu chưa bao giờ sợ hãi rụt rè như thế. Thời Vũ vội đáp lại, tôi đây, đừng sợ, không sao, tôi ở bên cạnh cậu. Không sao, hiệu trưởng bị không khí biến hóa, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Khụ khụ, em Thời Vũ. Chúng tôi đã mời phụ huynh em Thích Trình lại đây xử lý chuyện này. Em trước đừng lo lắng. Nhạc Thành chúng tôi sẽ bảo vệ mỗi học sinh. Thời Vũ không chú ý nghe ông nói gì. Nhưng Cẩu Lương lúc này mới ý thức được còn những người khác. Cậu mở to hai mắt. Đột nhiên dùng sức đẩy Thời Vũ đang ôm mình. Thời Vũ kinh ngạc, thấy cậu hoảng sợ mà đem điện thoại giấu ra sau. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn chính mình, bước chân lại lùi về phía sau hai bước, đột nhiên cổ họng như bị người khác bóp nghẹt. Cẩu Lương liếc mắt một cái, chất chứa quá nhiều thứ, hoảng hốt, sợ hãi, vui sướng ig, tỉnh táo, kiên định, còn có đau khổ. Trong nháy mắt Thời Vũ rõ ràng cảm giác được cậu đã có một sự lựa chọn nhất định. Cậu đang xu lợi tị hại. Không cho tai tiếng của mình làm liên lụy đến hắn. Không muốn lưng hắn đeo bất kỳ vết nhơ gì. Thời Vũ hai mắt nóng rực đinh. Độ hào cảm của mục tiêu đổi mới. Độ hào cảm hiện 90. Hắn muốn tới gần Cẩu Lương. Người sau đã lùi lại. Lắc lắc đầu với hắn. Nước mắt đã rơi đầy trên y mặt. Thời Vũ siết chặt lòng bàn tay của mình mới không tại chỗ mất khống chế. Cho dù là thời điểm tự tay đem thi thể Hà Căng vớt lên, hắn đều không phẫn nộ và đau khổ như lúc này. Hắn khắc chế làm giọng nói trở nên cứng đờ. Tôi sẽ cho người lập tức xử lý chuyện này. Tiểu Hố Nhi, cho tôi 10 phút, sự việc sẽ sớm được giải quyết. Cẩu Lương không nghe rõ, chờ hắn lặp lại một lần, mới vội vội vàng vàng lau nước mắt mà gật gật đầu với hắn. Thời Vũ chưa bao giờ cảm thấy trái tim khỏe mạnh của mình lại có thể cảm nhận được đau đớn như vậy. Hắn muốn nở một nụ cười trấn an với Cẩu Lương, nhưng nét mặt lại chỉ là cứng đờ. Quyết tâm, hắn quay đầu nói với hiệu trưởng. Trần hiệu trưởng, trước khi em trở về, đừng để bất kỳ người nào có tính công ca iota CS tiếp xúc với cậu ấy. Cho dù là người giám hộ của cậu ấy cũng không thể. Thầy hiểu rõ chứ, hiệu trưởng, được, không hổ là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất thời gia A, thời điểm tức giận khí chàng. Thật là đáng sợ, khí chàng, chi chàng, là năng lượng vô hình của con người. Theo triết học Trung Quốc và đạo giáo, nó, dù ít hay nhiều, là thứ có thể nắm chắc quy luật tự nhiên. Cẩu Lương dường như nghe được tiếng lòng hiệu trưởng hu hu hu. Vẻ mặt cậu hơi nhăn lại, nước mắt rơi càng nhanh hơn. Thời Vũ vừa đi qua ngưỡng cửa liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của cậu, ánh mắt mờ mịt nhìn theo mình giống như một đứa trẻ sơ sinh, đinh. Độ hào cảm của mục tiêu đổi mới. Độ hào cảm trước mắt. 92. Thời Vũ nghiến chặt răng. Cuối cùng vẫn khắc chế xúc động muốn chạy như điên trở về ôm chặt lấy cậu. Vội vàng rời đi, chê y mặt Cẩu Lương tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc cơ hồ hóa thành hiện thực. Cẩu Lương. Thật là khó chịu, Ta muốn đem hắn cướp về kéo vào phòng tối. Oa oa, mỹ vị 92A, ta vậy mà không thể trước tiên nếm được. Chê y thế giới này còn thứ gì tàn nhẫn hơn thế này? GT, LT, hệ thống bị sốc trước kỹ năng diễn xuất của chủ nhân rồi. Chủ nhân, không cần khổ sở, nhờ ngài ban tặng, hồn lực mục tiêu lúc này đều toàn là đau khổ. Cẩu Lương bị nhắc nhở, lập tức mãn huyết sống lại, trong biển ý thức rốt cuộc. Hệ thống bị lừa bởi tình cảm nhập vai quá sâu, tỏ vẻ, trái tim ta thật mệt. Sau khi thời vũ rời đi không lâu, Diệp Siêu vội vàng chạy tới. Lúc này, ông sáng suốt mà không mang theo Trình Lị. Thấy Cẩu Lương hình như đã khóc làm hai mắt đỏ hoe nhưng lúc này cũng không khóc nữa. Sau khi nhìn ông một lúc cả người căng chặt như đang nhẫn nhịn điều gì. Tiện đà cúi đầu, Diệp Siêu biết chuyện này thật sự có liên quan với nhau mà Cẩu Lương cũng không làm tổn thương người khác bởi những việc làm xấu xa của anh trai kế. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời mày nhăn lại càng chặt hơn. Diệp Siêu nói thẳng. Trần hiệu trưởng, tôi muốn biết trường học tính toán xử lý chuyện này như thế nào. Trần hiệu trưởng khó xử mà nói. Diệp tiên sinh, mời ngài trước hết ngồi xuống. Chúng tôi đều biết nhất định là có người muốn gây khó dễ cho đứa trẻ thích Trình này. Tôi cũng biết đứa trẻ này thực sự ưu tú. Kỳ thi tháng lần này còn thi được điểm tuyệt đối. Là thiên tài hiếm có. Chính là, ngài xem. Hiện tại tin tức lan truyền đến mức này, cho dù trường học có muốn làm gì, việc có thể làm cũng có hạn. Hơn nữa, hiện tại danh dự trường học đã bị bôi đen về một phía. Ngài cũng biết, Nhạc Thành là trường học tư nhân không giống với trường học công lập. Chính là dựa vào danh tiếng. Hiện tại không phải lúc tranh luận ai tới gánh vác trách nhiệm. Diệp Siêu đánh gãy lời ông. Nếu trường học không thể cho tôi câu trả lời vừa lòng, tôi sẽ ngay lập tức khởi kiện tất cả học sinh liên quan đến chuyện này. Ngài hẳn là rất rõ ràng, chuyện này không phải như truyền thông nói không thể chấp nhận được. Đám học sinh chuyên thể du xê kia ở trường học bắt nạt con riêng của tôi như vậy. Đó không chỉ đơn giản là một vụ bạo lực gây thương tích. Hơn nữa Tiểu Trình còn chưa đủ 18 tuổi. Nhưng theo tôi biết, những học sinh chuyên thể du xê đó có vài thủ phạm đã đủ 18 tuổi. Hơn nữa, đồng tính luyến ái không phạm pháp. Tuy rằng những người có trình độ học vấn hạn chế và phẩm chất thấp sẽ nói những lời khó nghe. Nhưng Diệp Siêu tôi không sợ những tin đồn vớ vẩn này. Nếu trường học vẫn giữ thái độ này, tôi lập tức nhờ luật sư của mình khởi kiện đám truyền thông và những học sinh chuyên thể du xê đó. Còn đến lúc đó Nhạc Thành muốn gánh vác trách nhiệm gì? Chê y danh dự có tổn thất hay không? Xin lỗi, tôi chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Những lời này, một nửa nói cho hiệu trưởng nghe. Một nửa còn lại là nói cho Cẩu Lương nghe. Diệp Siêu âm thầm quan sát cậu. Thấy thái độ của cậu quả nhiên dịu đi một chút, thân thể không còn căng thẳng như trước, thầm nghĩ, cuối cùng trái tim đứa nhỏ này không lạnh, hiệu trưởng lại không thể bình tĩnh mà đùa giỡn lời nói sắc bén giống ông như vậy. Nghe vậy tức khắc nóng nảy, Diệp tiên sinh, ngài đừng xúc động, tôi biết chuyện này gây tổn thương rất lớn với em thích Trình. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra. Chúng ta làm giáo viên và phụ huynh nhất định phải bình tĩnh lại. Vì bọn nhỏ cân nhắc một chút làm thế nào mới có thể đem ảnh hưởng giảm thiểu đến thấp nhất a, hiệu trưởng. Diệp tiên sinh, chủ nhiệm giáo vụ đột nhiên kêu lên. Đem hiệu trưởng đang vắt hết óc xoa dịu Diệp Siêu hoảng sợ. Tay Trương chủ nhiệm run rẩy đem máy tính chuyển hướng cho bọn họ. Chỉ thấy, trang ban đầu bao trùm đầy. Hạng nhất cấp 3 Nhạc Thành như thế nào như thế nào? Trang báo này đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Thay đổi thành, một nhân viên cấp cao của tòa soạn báo nào đó ngoại tình trong hôn nhân, lén đi gặp kẻ thứ ba. Phóng viên nào đó thu nhận hối lộ. Con gái phóng viên nào đó ngược đãi mèo. Phóng viên nào đó, Tất cả đều không ngoại lệ. Tên tòa soạn báo, phóng viên bị chỉ tên nói họ và tên của các tác giả đã xuất bản tin tức của Cầu Lương đăng tải những vụ bê bối chê y mạng xã hội vào lúc này. Giống nhau như đúc, thậm chí còn có, phàm là đưa vào hạng nhất, thích trình, trình diễn ảnh nghệ thuật, ảnh khỏa thân, các từ khóa mấu chốt từ trang web cấp 3 Nhạc Thành. Chỉ còn lại kết quả tìm kiếm, trang web bạn tìm kiếm không tồn tại. Mà tất cả những điều này xảy ra vào phút thứ 6 khi Thời Vũ rời phòng giáo vụ. Cách chương.